Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau theo dõi diễn biến tập 185, truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. La Chỉ Huy nghiêm nghị nói, quốc công yên tâm, chức trách của La Sĩ Quyền nhất định không phụ sự phó thác của quốc công, chỉ có tận tâm tận lực, tự thủ thành trì, người còn thành còn, người chết thành mất. Không đủ, người còn thành còn, người mất, thành vẫn phải còn. Vâng. Người còn thành còn, người mất, thành vẫn còn. Nhìn Dương Lang đi về phía trước một đoạn, La Sĩ Quyền vội vàng ra hiệu cho hai tên thân binh dìu mình đuổi theo gần một chút nói. Quốc công, kế hoạch của ngài mà tướng vẫn có chút lo lắng. Con trai Thiên Kim, tọa bất tùy đường, quốc công quyền cao tước hiển, hiện giờ lại nắm quân chính một tỉnh Sơn Đông, một thân gánh trách nhiệm trọng đại, làm thế này. Lúc này còn nói những lời này làm gì? Ngươi chỉ việc làm theo là được rồi. Xảy ra bất ngờ, lấy thực đánh hơ, chính là thắng hiểm mà. Càng huống hồ mấy tháng nay lưu tặc đến tấn công tất nhiên tất chiến tất thắng, đại quân triều đình đổi ở phía sau không có chút uy hiếp nào với bọn họ. Phản tặc kiêu ngạo tự mãn, kiêu binh sẽ luôn chủ động tặng cho đối thủ rất nhiều sơ hở đấy. Dương Lăng đấm nhẹ từng thành, ánh mắt chớp động lên. Hai người vừa đi vừa bàn luận việc phòng thủ thành. Lúc đi đến cửa bắc chợt thấy dưới thành tập trung một nhóm người đang vừa khóc vừa hô ở đó. Binh sĩ trên đầu thành lớn tiếng quát xuống dưới, cút hết đi. Đây là quân sự trong địa, phụng lệnh La Chỉ Huy, không thể thả người vào thành. Nghe, khuyên mau đi chỗ khác đánh nạn đi. Còn ở đây ở Mỹ, cùng tên của ông không có mắt đâu đấy. Dân chúng bên dưới có nam, có nữ, có già có trẻ, xách túi kéo giỏ, vừa nhìn là biết đám người tránh binh, hoang, chạy nạn đến. Có 50-60 người già râu tóc bạc phơ khóc xin. Quan già, cậu xin ngài khai ân, mấy huyện gần đây đều bị thổ phỉ chiếm rồi, chỗ nào cũng binh hoang mã loạn, chúng tôi quả thực là không có chỗ đi nữa mà. Quan già, lão già dập đầu lại ngài, ngài nương tay, cho lão già một con đường sống đi. Lão già vừa quỳ, dân chúng vội vàng quỳ dạp xuống theo, thủ quân trên đầu thành reo lên. Đi đi đi đi, đừng có con mẹ nó lại ta, ta còn chưa chết, ây, thực là xui xẻo. Dương Lăng nổi giận nhíu mày. Có việc gì, tại sao lại không cho nạn dân vào thành? La Chỉ Huy vội nói, không thể cho vào, quốc công gia. Không thể cho bọn họ vào thành. Đừng thấy những người này, có già có nhỏ, có nam có nữ, nói không rõ ai là hưởng bá đạo. Có lúc cả một ổ bọn chúng đều là hưởng bá đạo, cha con mẹ con đều là hưởng bá đạo. Căn bản chính là cả nhà theo thổ phỉ, đôi khi lại là bọn đục nước béo cò. Những người này vào thành, hoặc là tập trung tình báo phòng thủ thành, hoặc là nội ứng ngoại hợp tập kích cửa thành. Nếu không nữa thì lúc cường đạo tiến công trong thành phóng hỏa, kêu to, hưởng bá đạo đã vào thành, phát tán tin tức giả, làm nhiễu lòng quân ta. Các tỉnh Tề Hà, Huệ Dân, phần lớn đều là hưởng mã đạo trà trộn vào, mới bị bọn chúng dễ dàng tấn công vào thành, cướp bóc gian dâm, tàn hoại toàn thành đấy. Dương Lăng nghe vậy không khỏi lặng im. Hắn mới chỉ là nổi lên lòng thương, buột miệng nói ra thôi mà. La Chỉ Huy chính là không nhắc nhở, hắn cũng lập tức kịp phản ứng rồi. Trước trận hai quân, nhân từ của đàn bà không được dùng. Tuy nói những người này nhìn không giống đám hưởng mã đạo, nhưng hưởng mã đạo chính là vừa lôi kéo một đội ngũ nông dân lên ngựa làm giặc, xuống ngựa làm dân, căn bản không cần ngụy trang. Hoặc là những người này thực sự là nạn dân, hoặc trong đó thực sự có nạn dân. Nhưng có thể làm thế nào đây? Mình không phải là thần tiên, không biết gì, không có việc gì là không thể, làm thế nào để phân biệt đây? Nhân sinh vốn dĩ là đầy những bất đắc dĩ. Trên đầu thành của cây minh dịch mình chẳng phải cũng cắn răng nhẫn tâm, không để ý sự cản trở của đám người Hoàng huyện thừa, nổ nát những người dân vô tội bị thát tử lôi cuốn sao? Trong thời loạn, mạng người ti tiện như cỏ rác, nhưng đáng thương luôn là đám lương dân âm thầm canh tác, âm thầm hy sinh thôi. Dương Lăng lệ quang lóng lánh trong lòng chua xót, mệnh lệnh mở lại không thể nào thốt ra từ miệng của hắn. Không thể mở thành được, hắn chỉ có thể cắn răng, cứng ngắc tâm can, nhìn đám dân nó cầu xin mấy lần, cuối cùng tuyệt vọng rời đi. Bọn họ dìu ra bế trẻ, bước chân trì trệ, đi hai ba bước lại vừa quay đầu vừa nhìn, hoặc là trong lòng vẫn đang ngóng trông lính giữ thành đột nhiên phát thiện tâm mà mở cửa thành. Nếu dân giàu nước mạnh, dân chúng ăn cư lạc nghiệp, bọn họ sao phải trôi giặt khắp nơi, nhà tan cửa nát. Tạo phản, ngay cả những kẻ có dã tâm như thế thì làm sao mà có cơ sở quần chúng, có người hưởng ứng được. Trong lòng Dương Lăng thầm thề, ta nhất định sẽ cố gắng, nhanh chóng bình định sự rối ren này. Trong tay ta, trong những năm tháng ta còn sống, cố gắng hết sức để thay đổi nguyên sinh ra những rối ren này, thay đổi vận mệnh quốc gia, thay đổi vận mệnh của dân chúng phải chịu dày vò hết lần này đến lần khác trong những lần binh hoang mã loạn. Từ khi đi ra khỏi cái rạch Dương Gia Bình đó, trong tăm tối dường như có một lực lượng từng bước đẩy hắn đến vị trí dưới một người trên vạn người như hôm nay. Bước lên con đường làm quan 2 năm, tiếp cận trung tâm mất 1 năm, Tốc độ này có thể gọi là con cưng của trời rồi. Mà hắn cũng không phụ lòng trời xanh. Bắt đầu từ khi định ra mục tiêu đời người của mình, liền cứ thế cố gắng, trong phạm vi khả năng của hắn, đập tan mọi lực cản, thử làm ra một số cải cách hiện tại đã thi hành ở một số bộ phận được nửa năm. Tuy Dương Lăng làm không phải là cấp tiền trực tiếp từ bản thân chế độ đưa ra những cải cách, nhưng lại là có liên quan đến thanh thế. Những gì hắn làm được cũng chỉ có những thứ này. Không thể trực tiếp làm cuộc đại phẫu thay gân cốt, chế độ về chính trị, kinh tế, văn hóa của đế quốc khổng lồ này. Những cải cách long trời lở đất như thế, không phải lúc đó, không phải trong tình huống đó, chính là hoàng đế cũng không làm nổi. Nhưng phàm là những người cải cách mà có thể thành công, không có một ai là đi theo đúng con đường mà hắn vạch ra. Sau đó muốn xin người trong thiên hạ thực hiện những việc hắn muốn làm theo cách của hắn. Những người như thế này không có quyền lực, hắn chính là nhà không tưởng. Nếu có quyền lực thì chỉ có thể hại người, hại mình. Sự thành công của những người thành công vĩ đại là vì cả xã hội đã tích lũy đầy đủ những yêu cầu và điều kiện để có thể làm ra loại cải cách nào đó. Hắn phát hiện rõ ràng nên làm những cải cách như thế đầu tiên, theo đà phát triển mà thôi. Còn có một loại tình hình chính là những yêu cầu và điều kiện này đã sinh ra manh nha. Vậy thì những người có ý đồ biến cách thì phải đặt tinh lực bồi dưỡng trên mầm mống đó, tạo ra càng nhiều những điều kiện cho nó, thúc tiến nó chín muồi. Lúc sóng gió lịch sử mãnh liệt không thể ngăn cản, hắn mới ra tay khai thông, nước chảy thành kênh. Cử trọng nhược khinh không độ thanh sắc, đạt được mục đích cải cách, đây mới là mưu lược chính trị cao minh, dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, tạo thế nghịch thiên. Lúc không đủ điều kiện xã hội đi làm cho kế hoạch nhảy vọt, hoặc lúc điều kiện vừa mới lộ ra chút mầm non, còn non nớt chưa chịu được mưa gió liền kéo mạ cho lớn nhanh, chỉ có thể khiến mình bị thân mại danh liệt, thậm chí bị thế lực cũ chiếm chủ lưu bóp chết cái mầm nho nhỏ đó. Dương Lăng hiện tại đang làm chính là che chở bồi dưỡng cái mầm nho nhỏ đó, tạo đất thổ nhưỡng cho nó. Lúc những điều kiện này chín muồi, nó sẽ đề cao diễn biến điều kiện văn hóa chính trị, sau đó cải cách mới có thể nảy sinh đúng thời cơ. Đây là một quá trình dài, hoặc là vào những năm tháng hắn còn sống cũng không thể thấy nó nở hoa kết trái, nhưng lợi dụng quyền lực trong tay mà bồi dưỡng có ý thức cho nó lại có thể khiến lịch sử đỡ đi đường vòng, đoạt đi mấy trăm năm mưu muội dài dằng dặc trước khi lạc hậu đến khiến nó được thực hiện. Hiện tại tất cả mới chỉ bắt đầu, đã dần hiện ra ánh dạng đông, tuyệt không thể khiến nó chịu phá hoại, quyết không thể cho người ta dùng sự phá hoại vô tận để hủy đi hy vọng này. Trận rối ren này nhất định phải mau chóng bình ổn. Đau buồn như sấm trầm thấp truyền đến, Dương Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đường núi vòng vèo phía xa xa bằng phẳng, bụi đất tung bay, trong cát vàng cuồn cuộn có thân ảnh vô số nhân mã như ẩn như hiện, thiết mã kim mác, sát khí đằng đằng, bụi đất hiện ra một lá cờ bay phấp phới trong gió, bên trên ghi một chữ Lưu to. Lưu Lục đến rồi. Cảnh vạn mã lao nhanh dù trên bình nguyên tể lỗ cũng ít khi xuất hiện. Thời tiết khô ráo cho bụi đầy trời càng nâng cao uy thế. Cờ treo phấp phới, tiếng nổ vang như sấm gầm, ngựa như rồng, càng làm người mất dũng khí. Có cầu binh dựa vào mã, sức chiến đấu mạnh yếu còn phải cậy vào chiến mã rất nhiều. Nếu không phải Đức Châu tường cao hào sâu, cậy ưu thế tiêu diệt bọn Hường Bá Đạo, thì dù binh sĩ Đức Châu gấp hai lần Hường Bá Đạo kia, phân nửa là bộ tốt, căn bản là đánh không lại. Hai quân vừa mới giao chiến, thế sẽ như bị chém dưa, bị tiêu diệt hết phân nửa. Quân triều đình đến ứng cứu chín vùng biên giới phòng tuyến và kinh sư đại doanh. Quân đội hai nơi này đã tiêu hao quá nhiều bổng lộc cùng quân nhu của triều đình, sở vệ trong nước nuôi không đổi quân mã. Lúc Thái Bình cũng không cần bố trí lượng lớn kỵ binh, cho nên ở bên trong, vệ sở trang bị khá xa xỉ, mặc dù Đức Châu là trọng trấn quân sự nhưng kỵ binh cũng chỉ ở mức 2.000 người. Tiếng kèn ô ô, ngắn, đầu thành, báo hiệu khẩn cấp, tiếng trống như khinh nôi cũng đột nhiên vang lên. Các đội quan binh cũng bắt đầu vội vàng đi lên đầu thành. Lăn cây lôi thạch, vôi, dầu hỏa, đầy đầy khiêng khiêng, tất cả nhanh chóng rời về phía lỗ Châu Mai. Bạt che trên pháo cũng bị kéo xuống, nòng pháo đen thui toát lên từ ánh sáng lành lạnh nhắm ngay dưới thành. Nơi này vẫn dùng pháo truyền thống, phích lịch lôi hỏa pháo, tốc độ bắn so với kiểu pháo mới của thủy quân Giang Nam ứng dụng có kém hơn, nhưng uy lực lại lớn hơn một chút. Trong cuộc chiến thủ thành, nếu đem hai loại pháo này kết hợp, có thể tăng thêm sức mạnh, càng tỏ rõ uy lực. Đáng tiếc triều đình liên tiếp dụng binh, liên tục mở tiệc, hơn nữa Bắc Phương, Giang Nam thông thương, làm thuyền đóng quân, cải tạo bãi cỏ Liêu Đông, mua ngựa sắm trâu, an trí di dân, tài chính đã đến hồi túng quẫn, hiện tại hỏa khí kiểu mới chỉ có thể thử ở quy mô nhỏ, không thể trang bị toàn quân. Oàng, đại pháo gầm thét lên, mặt đất chấn động, pháo đạn cuộn với mây đen như cuốn tới trần địa, lập tức người ngã ngựa đổ, nơi đạn chưa nổ, chiến mã được huấn luyện cũng kinh hãi mà hí lên, đội hình toán loạn. Tuy nhiên, đối mặt với đội kỵ binh như nước triều dâng này, pháo là uy lực lớn nhất, chẳng qua là sóng triều cường dễ dàng bị đất liền làm mất dấu, khiến cả đại đội chiến mã hoảng loạn mất phương hướng. Tuy rằng bối rối nhưng không có ai có ý định chạy trốn. Hơn nữa trình độ điều khiển ngựa của các kỵ sĩ cao thâm có thể rất nhanh sửa đổi, điều chỉnh tiết tấu tiến công. Dưới thành có sông đào bảo vệ thành, chiến hào quân sự, pháo đài sự mã vừa sâu vừa rộng. Không sợ đám hưởng mã đạo chỉ bằng một vòng xung quanh đã đánh tới thành. Nhóm quan quân cấp cao hạ lệnh chuẩn bị quân giới lấy cận chiến phòng thủ thành. Hòa pháo thủ và cung nỗ thủ dùng tên yểm hộ, mũi tên che trời phủ đất mà bắn tới đám hưởng mã đạo khiến cho chúng hồn siêu phách lạc. Đi thấy nơi này trống trải, mặt phẳng là kênh đào, chính diện là thành trì Đức Châu, hai mặt còn lại là đất hoang, rừng rú, đường đất mà thành. Hướng tới hay lui sau đều gãy hướng, chạy trốn dễ dàng. Địa thế trống trải, dễ dàng bài bố nhân mã công thành. Cứ nhiên cũng dễ dàng hơn cho quân coi giữ thành nhắm bắn. Tám ổ đại pháo liên tục nổ vang, không ngừng lấy mạng người, mà đám liều mạng cũng chu lên ngày một gần. Thành Đức Châu sở hữu 32 khẩu đại pháo, xung quanh các cửa có 8 khẩu, tận lực phóng đạn, lực sát thương đến kinh người. Tuy nhiên, pháo nhét vào tốn thời gian công sức mà khoái mã lại chạy như điên, nhanh hơn tia chớp. Trong khoảnh khắc đã tiến đến gần, tấn công gần, đầu tường góc chết càng nhiều hơn, pháo chỉ có thể uy hiếp trong phạm vi hữu hạn, lúc này chủ yếu phải dùng vào cung nỏ. Dưới tường cho bụi lan tràn, che khuất bầu trời, hưởng bá đạo đều dùng khăn đỏ che mặt, bắt đầu tung kỵ chạy, không ngừng bắn tên, áp chế đầu thành, dùng hỏa lực, tiếp đến là yểm hộ quân đội phía sau. Vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên, vốn là sở trường của quan ngoại thát tử, mấu chốt nằm ở kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu, bằng không chứ không thể bắn, mà mũi tên bắn ra khỏi cung sẽ mất dấu. Chính mình cũng không biết đã bắn đi đâu, hoặc là trên ngựa sóc sảy bay về tám hướng, bắn tên vô lực, căn bản không có sức sát thương. Hưởng bá đạo cánh quân tinh nhuệ cũng nhiều người kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung cao siêu. Bởi vì mã hộ trong nhà chăm ngựa, rất nhiều hưởng bá đạo từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, bởi vậy kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu cũng không phải là khó. Tinh kỵ như vậy cũng chừng 1,500 đến 2,000 người. Bọn chúng vừa cưỡi ngựa chạy vừa không ngừng bắn tên, lực lượng ngang với quân giữ đầu thành. Pháo thủ lúc này thực thành đại pháo đánh mũi. Đối với bọn hưởng mã đạo có tài cưỡi ngựa bắn cung đã hoàn toàn mất tác dụng rồi. Một chữ liều kia trên nền cờ ở bên mảnh đồ nát phía xa, trên đây lờ mờ và nhân ảnh hiển nhiên là lương lực đóng quân ở đó mà chỉ huy tác chiến. Nơi đó dưới đê là đầm lầy cỏ lau lục bình, cách kênh đào hơn 2 dặm, khoảng cách không xa lắm, có thể xem toàn cục, cũng có thể chỉ huy điều hành toàn cục diện. Dương Lang vừa ghé vào giá đặt tên đã bị một người giật mạnh trở về, người kia chụp lấy cánh tay hắn giữ thật chặt. Dương Lang quay đầu nhìn lại thì thấy La Sĩ Quyền mặt đầm đìa mồ hôi quát: "Ông trời của tôi ơi, ngài thế nào lại ở chỗ này, mau mau tránh khỏi nơi nguy hiểm này đi." Hóa ra lúc nãy còn hưởng mã vừa đến, La Sĩ Quyền tình thế cấp bách đã mở 2 thân binh chạy lên tường thành tự mình chỉ huy, chờ y điều hành xong một phen, hạ liên tiếp mấy mệnh lệnh xong rồi mới nhớ ra là đã quên mất một vị đại nhân vật. Y quay đầu nhìn lại, bọn hưởng mã đạo dùng mũi tên nhọn bắn lên đầu thành, tên ngang trời, cục diện toán loạn. Y quốc công viện tay lên ụ bắn tên theo dõi chiến trận, làm y bị giật mình không ít, lập tức chạy vội tới. Vết thương La Sĩ Quyền tuy không động gân cốt nhưng mà dù sao cũng đau rát da thịt, vừa rồi phi nước đại đến cổng thành chỉ huy đã xé vỡ miệng vết thương, này lại mang thương tích chạy qua chạy lại cho nên mồ hôi vã ra đầy đầu. Dương Lang thoải mái cười nói: "Là tướng quân, không cần lo lắng. Nam Man, Bắc Lỗ, Đông Hoa, Tây Dị, bọn quốc công đều đã chứng kiến rồi. Bọn hưởng mã đạo này chưa chắc đã cao minh hơn bọn chúng, chúng ta sợ gì chứ?" Nam Man, Bắc Lỗ, Đông Tây, Hoa Dị, tức là ý miệt thị chỉ người bốn phía Đông Tây Nam Bắc đều là lũ man di chẳng ra gì. Theo quan niệm Trung Quốc xưa thì chỉ có Trung Hoa là kết tinh của trời đất. Hắn đang nói, một mũi tên lăng nha ảo tới, nhằm giữa lỗ châu mai mà bắn. Ngũ Hán Siêu hơi động đổ vai, xoẹt một tiếng, mũi tên bị đánh bay. Chỉ thấy trong tay Ngũ Hán Siêu nửa thanh thu thủy đang từ từ tra vào vỏ, kiếm xuất cực nhanh, khiến người ta khó mà theo dõi được. La Sĩ Quyền bị dọa cho nhảy dựng, thần sắc Dương Lăng lại tự nhiên, mí mắt cũng không chút thoáng động. La Sĩ Quyền không bình tĩnh tự tại như Dương Lăng. Dương Lăng là khâm sai tổng đốc, tuần phủ Xuân Đông, địa quốc công gia, phụ trách công việc cả một khu vực phòng thủ, tiêu diệt thổ phỉ, định ra chiến lược tiêu diệt phỉ, điều hành các lộ binh mã. Y hiện tại trấn thủ Đức Châu không phải là giả, nhưng không phải là tướng lĩnh phụ trách phòng ngự thủ thành Đức Châu. Nếu y để đầu thành tổn thất, bản thân khó tránh tội hộ vệ không chu toàn. Nơi đây gần kinh sư, bốn phương tin tức linh thông thông suốt, đương kim hoàng thượng sùng ái tín nhiệm bị uy quốc công lại thế nào? Y nghe qua không ít tin đồn, có thể khiến hoàng thượng mặc đồ nữ tử hóa trang đi trèo tường, ngoại trừ vị đại nhân trước mắt này không có người thứ hai. Dương Lăng thấy vị La chỉ huy này nóng nảy, lại nhìn thấy bọn lính đầu thành khẩn trương bận rộn, mặc dù các sĩ quan quân đội không ngừng thúc giục, lại càng khẩn trương, nhưng động tác lại có phần cứng nhắc, xem chừng không chỉ là bình thường thiếu luyện tập. Thấy mình đứng đây càng làm cho bọn họ thêm căng thẳng, hắn mỉm cười nói: "Được rồi, La tướng quân an tâm chỉ huy, bổn quốc công lên thành lầu xem yểm thủ ra sao đây." La Sĩ Quyền mừng rỡ, vội vàng gọi thêm vài thân binh cùng với Dương Lăng lên thành lầu. Bọn hưởng mã đạo không có vũ khí, công thành tầm xa sắc bén, đứng ở thành lâu sẽ an toàn hơn. Tống Tiểu Ái thấy Dương Lăng nghe lời như vậy có chút kinh ngạc. Kỳ thật Dương Lăng cũng muốn đứng đây quan sát bọn hưởng mã đạo nhằm tìm ra phương pháp tác chiến trực quan,

Thành Đức Châu binh hùng tướng mạnh, hào sâu tường dày, bài vạn đại quân đủ để giữ thành, hơn nữa lương thảo sung túc, đường thủy thuận lợi, thường phạt nghiêm minh, pháp luật chặt chẽ, dù kẻ địch có đông gấp nhiều lần căn bản cũng không thể công được. Giờ như minh chứng cho lời nói của Dương Lăng, tên đổ xuống như mưa, đại pháo nổ vang, khí thế kia làm cho đại quân Lưu Lục vừa mới nhào tới không thể khống chế được nỗi sợ hãi. Quân tiền phương có gan khiêu chiến đã không còn nhiều lắm, tuy nhiên xe tiếp viện phía sau vẫn dần được đẩy tới. Quan binh đứng trên thành quan sát nhất cử nhất động của bọn Hường Bá Đạo rõ như lòng bàn tay, có thể nhanh chóng tìm ra ứng phó, nhưng vì gần đó không có núi cao, vì đại pháo của quan binh, bọn Hường Bá Đạo lại không dám thiết lập tháp quan sát ngay trên tổ xe. Giữa địch và ta, bên nào nặng nhẹ rất rõ ràng. Bên trong thành quân coi giữ bố trí phòng thủ thế nào, điều chỉnh hỏa lực ra sao, bên ngoài thành chỉ có thể chờ đến lúc giao chiến mới có thể phán đoán được vài phần, mà bọn họ ở ngoài thành có động tĩnh gì, bên trong liền biết hết. Giờ phút này hành động của bọn Hường Bá Đạo liền bị quan binh phát hiện ra. Nỏ sàn, là nỏ sàn, tiền sư chúng nó, không ngờ chúng nó lại dùng đến nỏ sàn rồi. Mau, mau đánh cho nát nó. Thanh âm của La Sĩ Quyền từ nơi xa truyền đến. Nỏ sàn là một loại nỏ cỡ lớn trang bị đặt trên giá gỗ, trong 500 mét có thể xuyên thủng thân thể, có thể nói là bá vương trong các loại nỏ. Thời Nam Tống, quân Tống từng dùng nỏ sàn bắn chết đại Hãn Mông Cổ, do đó dẫn đến cuộc tranh giành hãn vị giữa Hốt Tất Liệt và A Lý Bất Ca, nhờ vậy Nam Tống mới có thể kéo dài hơn 10 năm. Tiễn mà nỏ sàn phóng ra, lấy gỗ làm càn, dùng đầu thiết thương làm mũi nhọn, dùng miếng sắt làm đuôi cánh được xưng là nhất thương tam kiếm tiễn. Kỳ thực là đoàn mâu mang lông đuôi chim, dùng để thủ thành. Các loại chiến xa, thang mây, mộc tre, cự thuẫn tấn công gặp phải cũng bị phá nát, dùng để công thành, thành lũy đổ, nếu như là thổ thành mộc trại càng bị bẻ gãy nghiền nát. Vào thời điểm đó đây được xem là vũ khí công thành hạng nặng, khó trách là chỉ huy lo lắng như thế. Quân canh giữ đầu thành nhanh chóng di chuyển đại pháo, tính toán vị trí mục tiêu. Nỏ sàn tuy nói là binh khí hạng nặng, nhưng đối với lính sử dụng cung nỏ mà nói, đặt lên xe ba gác thô sơ, tuy là dễ dàng di động, nhưng để nhắm trúng vào mục tiêu thì e nói dễ hơn làm. Không phải là nỏ sàn thôi sao? Ai không có chứ? Người có ta cũng có nhỉ. Kiều Thứ Hải được điều về phòng thủ thành Đức Châu, thấy đại pháo không có cách nào bắn được nỏ sàn, đang được bọn Hường Bá Đạo dùng lừa kéo xe ngựa di chuyển đến dưới thành. Không đợi La Sĩ Quyền phân phó, lập tức gầm rú kêu người khênh nỏ sàn gác thành đẩy lên giữa đầu thành, chuẩn bị dùng nỏ sàn chiến nỏ sàn. Ông, một luồng sóng chấn động xẹt qua tai mọi người, âm thanh vang dội, tiếng người hô ngựa hí chấn động màng nhĩ, lại giống như là máy bay chiến đấu nhanh chóng xẹt qua đỉnh đầu. Dương Lăng cảm thấy ngứa ngáy tai. Sau một lát mới nghe tiếng nói của Kiều Tứ Hải từ đầu thành truyền đến. Bọn họ phóng ra đạp quyết tiễn, tập trung cây đan đá lăn, dầu hỏa vôi, bọn chúng sắp mạnh mẽ tấn công thành rồi. Dương Lăng vừa nghe đạp quyết tiễn lập tức hiểu, thời điểm trong biên quân Đại Đồng, hắn dù chưa từng thấy đạp quyết tiễn nhưng cũng từng nghe người ta nói tới. Đạp quyết tiễn chính là dùng nỏ sàn ghim đoạn mâu trên tường thành để người công thành leo lên thành, giống như là thang mây cơ động. La chỉ huy ghé sát vào tường thành, nhìn thăm dò một chút thì thấy năm đoạn mâu thẳng tắp cắm vào hốc tường. Dù là đoạn mâu, phần đuôi vẫn rung động kịch liệt, phát ra thanh âm vù vù. Y chỉ nhìn rồi lập tức rụt đầu về, binh lính trên thành vội dựng thẳng thuẫn để chắn. Quả nhiên trong quân Lưu Lộc có người nhìn thấy, đốc đốc vài tiếng trên mặt thuẫn đã bị trúng mấy mũi tên bắn lén. Đừng tưởng rằng bức tường gạch xanh này lợi mâu bắn không vào, không chỉ chất lượng gạch tốt, hơn nữa xây bằng đất dính, kháng thổ càng nhiều. Năm đó cự phú Thẩm Vạn Tam trợ giúp Thái Tổ xây dựng Nam Kinh, hai người tự sai người của mình xây một đoạn tường thành phía sau. Trung Nguyên Chương tiến đến kiểm nghiệm, lệnh sĩ tốt cầm thiết chùy đập bể tường thành, một búa mở đập tường thành do mình phụ trách xây dựng đã bị đánh sụp, mà bức tường thành do Thẩm Vạn Tam dùng trọng kim mướn người đích thân giám sát xây dựng ba chùy đánh mà không sụp. Trung Nguyên Chương giận dữ chém người giám sát xây dựng, kinh thành như thế nơi khác không cần nghĩ cũng biết. Đương nhiên loại gạch này bị đập vỡ chỉ ở bề mặt sẽ không tạo thành cả bức tường thành bị sụp đổ. Đầu tiên gạch này chính là một khối rất lớn, hơn nữa tường thành rất dày, chiều rộng hơn 10 trượng, cho dù người dùng 10 con trâu kéo cũng không đổ, huống chi còn có kháng thổ rất dày, càng thêm rắn chắc. Chỉ có điều mặt tường dù cứng rắn như thế nào, từng đoạn mâu này cắm vào nửa thước cũng đã cố định như bàn thạch, chỉ cần xếp thành hàng với độ dốc nhất định vọt tới tường thành, tựa như là đáp từng bậc thang trên tường thành, đừng nói là leo lên, đám Hường Bá Đạo nghiêng người đứng dưới tường chạy cũng chạy lên được. La Sĩ Quyền đỡ nón trụ cười lạnh nói, ý tưởng kỳ lạ, bản quan có thể cho phép đám tặc tử các người đắc thủ hay sao? Đến đây nào, cứ đâm đoạn mâu vào, ta sẽ ném đập gãy mâu, nện ngã bọn chúng. Dương Lăng ngồi ở đầu thành cũng không phải là ngắm phong cảnh, vẻ thản như này dĩ nhiên là để đám quân coi giữ địa phương xem đấy. Hắn miệng thì cười nói nhưng mà hai mắt vẫn quan sát đặc điểm công thủ và thế tiến thoái của đám Hường Bá Đạo ngoài thành. Càng chú ý quan sát La Sĩ Quyền xem y chỉ huy điều hành, chủ tính như thế nào. Quan sát lực phán đoán lực cơ biến của y, cùng với năng lực chiến đấu, trình độ phục tùng, sĩ khí quân tâm và tố chất hiệp đồng tác chiến của binh lính. Hắn ở đây đang xem cuộc chiến, không chỉ là xem địch, hơn nữa còn quan sát bên mình. Hắn vừa mới đến Đức Châu, còn chưa biết người biết ta. Chiến trường là thời điểm khó che giấu ưu khuyết điểm của bản thân nhất, cho nên cũng khiến hắn nhanh chóng tìm hiểu được hết thảy. Trước mắt, hắn rất hài lòng với La Sĩ Quyền. La Sĩ Quyền không phải loại bề ngoài như là hung thần ác sát, trong lòng thì nhát gạt, vừa ra chiến đã sợ, mà là chiến thần rất biết khích lệ sĩ tốt. Cũng không phải là tham tướng thích hợp công, thích hợp thủ, mà lão tướng có kinh nghiệm chiến trận phong phú, y giống như một viên chỉ huy theo nghĩa hiện đại, điều anh an bài vô cùng nhuần nhuyễn, tâm tư rất kín đáo, rất nhiều chi tiết đều suy tính chu đáo. Danh tướng ai cũng có sở trường riêng, có người giỏi về tấn công, có người thiện thủ, có người thiện chính hợp, có người thiện kỳ chiến. La Sĩ Quyền này hiển nhiên là thiện thủ, Dương Lăng rất hài lòng với người này. Có người này thủ Đức Châu, chỉ cần trên dưới toàn quân như một để cho y điều hành thuận buồm xuôi gió, chỉ huy dễ sai khiến, thì trọng châu Đức Châu có thể được bảo vệ. Hiện tại mình cuối cùng có thể yên tâm triển khai kế hoạch tiêu diệt Phỉ Sơn Đông rồi. Một kế không thành, người của Lưu Lục bắt đầu thay đổi phương pháp công thành. Ý cho người trang bị dây cung nỏ sàn, một lần bắn hơn 10 mũi tên, phát ra giống như là bão tố, mũi tên rời cung, nhảy tới, lực sát thương kinh người. Nhờ vào lực sát thương lớn của nó, nỏ sàn, nhóm kỵ thủ không ngừng bắn tên áp chế, hơn 10 chiếc thang công thành đã bắt đầu di chuyển áp sát vào bên trái tường thành. Thang công thành rất ít sử dụng phân tán, như vậy dễ bị người thủ thành tiêu diệt từng bộ phận. Một khi sử dụng, ít nhất phải tập trung hơn 10 cái thang ở một chỗ, vừa công vừa thủ, không ngừng bắn tên về phía nhau, còn là lấy mạng người để lấp vào. Như vậy, một phương công thành trả giá bằng thương vong rất lớn. Tuy nhiên, đây là phương pháp xử lý công thành mau lẹ nhất. Là chỉ huy điều hành, Kiều Tam Tướng mang người vọt tới phía thang công thành. Cùng lúc đó, đám hưởng bán đảo bên kia lại có hơn 10 cáp mô sa kéo hào Kiều Bắc qua sông đảo bảo vệ thành tiến về phía tường thành. Cáp mô sa đẩy về phía trước, không khác với chiến xa công thành mà người Thát Đát sử dụng khi tấn công Kê Minh Dịch. Nó cùng dùng da trâu bọc để chắn mưa tên. Đám hưởng bá đạo tránh ở phía dưới, phi câu cầm ở trong tay, chuẩn bị vượt qua chiến hào ép leo lên. Đầu thành lập tức lấy hỏa súng hỏa tiễn ngăn lại, đồng thời quan binh tập kết đến nơi này chuẩn bị chiến đấu. Cổng chính bởi vì có 8 khẩu đại pháo uy hiếp, đám hưởng bá đạo chỉ công kích hai bên, rất ít dám khiêu chiến chính diện. Tận đến khi bọn chúng từ phía xa dựng lên 2 máy ném đá loại nhỏ đơn giản, từng vật có độc được đốt cháy ném lên đầu thành, quấy cho đầu thành tràn ngập sương khói. Mới có một xe công thành đáp vào mái lầu, đám hưởng bá đạo đẩy xe lập tức gieo hò lao đến, có người khác khiêng hào kiều chạy từ bên cạnh lên trước. Rầm rầm, đại pháo phun lửa lên, 8 khẩu đại pháo bắn 2 đợt, từ xa vài mái ném đá bị bắn vỡ tung, người khiêng hào kiều dưới thành bị mưa tên bắn chết non nửa, người còn lại trốn dưới hào kiều để tránh né mưa tên. Hào kiều được đáp lên dãy mương, xe công thành cây gỗ cỡ lớn đụng cửa thành, đám liều mạng gào rú đánh tới. Trong lòng bọn họ, quan binh chỉ duy nhất dựa vào thành cao hào sâu để thủ, chỉ cần đụng mở cửa thành, quan binh sẽ mất sạch dũng khí, trở thành con thỏ để mặc chúng chém giết. Đức Châu là thành lớn, bên trong có nhiều gia đình giàu có, nhiều tài vật và nhiều phụ nữ đẹp. Hơn nữa Lưu Đại Soái nói, đánh hạ được Đức Châu là có cơ hội được thiên hạ. Mỗi người họ đều có cơ hội làm tướng quân, dù sao đã là mệnh ti tiện rồi, vì sao không ra sức đánh cược một lần. Đám hưởng bá đạo gầm rú, đụng cây gỗ lớn vào cửa thành, từng tiếng trầm đục nặng nề chấn động ngay cả đầu thành cũng cảm nhận được. Một bách hộ giơ yêu đao hô lớn, mau chuẩn bị thiết đụng mộc, đuốc đôi én. Trên đầu thành mày đặt thiết đụng mộc, thân gỗ đầu sắt do 6 mũi tạo thành, từng mũi sắt dài hơn một thước, tựa như 6 đinh sắt lang nha. Đám quan binh ném thiết đụng mộc xuống dưới, đập trúng đỉnh xe công thành, đinh sắt tô to, sắc bén đâm rách đỉnh xe. Ngay sau đó thiết đụng mộc đập đến, xé mở một lỗ hổng lớn. Lập tức đuốc đôi én được ném xuống dưới, tạt dầu hỏa xuống dưới, xe công thành biến thành ngọn lửa lớn. Ngay cả dưới xe cũng bị thấm dầu bén lửa, không có tác dụng che chắn nữa. Đám hưởng bá đạo phụ trách đẩy xe công thành lập tức liều mạng bỏ chạy trở về, cho dù đã có nhân mã bên mình không ngừng bắn tên yểm hộ. Quan binh trên đầu thành không ngừng bắn tên truy đuổi đã ghim những tên hưởng bá đạo ôm giấc mộng làm tướng quân dưới đất. Dương Lăng đứng ở trên cổng thành, thấy vũ khí công thành nhiều loại phong phú này, so sánh với khí giới tấn công phòng thủ chính quy trong quân, bề ngoài thì tạm tạm nhưng mà tác dụng cũng không hề thua kém, thì không khỏi tràn đầy cảm xúc. Hắn thở dài nói với Ngũ Hán Siêu. Ta từng nghe nói người phạm tội dù không phải là thiên tài nhưng tài trí tuyệt đối không hề tầm thường đấy. Ở phương diện khác họ rất nhất định là mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Câu nói đó rất đúng, trong đám hưởng bá đạo đó thật sự là có người tài. Đây vẫn là lần đầu tiên Tống Tiểu Ái nhìn thấy nhiều loại khí cụ công thành như thế. Đôi mặt đẹp to, mở nhìn thích thú. Nghe Dương Lăng nói như vậy lập tức tán thành. Vâng, đại nhân nói đúng. Trong đám hưởng bá đạo có không ít thợ thủ công giỏi. Triệu Toại Sơn đến sân Tây, Hứa Thái, Giang Bân cũng đuổi theo sau. Hứa Thái đã truyền dụ lệnh xuống, quan viên quân chính địa phương Sơn Tây đều phải tự phụ trách lãnh địa thuộc mình quản lý, chỉ được kháng cự kẻ tặc bên ngoài, không được lãnh binh đuổi theo, để tránh bị trúng kế kẻ tặc, khiến chúng thừa dịp thành không mà vào. Người mặc áo bào xanh, ngồi đối diện với Trương Dần chậm rãi nói. Gã hiện tại có thân phận là tham nghị trong quân của Trương Dần, tên là Giang Nam Nhạn. Trên thực tế, gã cũng là thành viên tham mưu của Trương Dần, Thân phận thật sự là Đại Pháp Sư Di Lặc Giáo của Di Lặc Giáo Chủ Lý Phúc Đạt. Lý Phúc Đạt cười ha ha nói, không cần quản án, chỉ cần không đến Thái Nguyên, cứ mặc cho Triệu Phong Tử tung hoành đi. Hứa Thái này có quân lệnh, rất hợp ý ta. Sơn Tây Đông có Thái Hành, Tây có Lã Lương, Nam có Quần Sơn Trung Điều, Tích Thành, Đông liền Thái Hành. Tây sát Lã Lương, có thể nói đâu đâu cũng là rừng núi rậm rạp, khe rãnh tung hoành, nếu như tiêu diệt phỉ còn khó hơn lên trời. Nói tới vẫn là nên trông giữ Sơn Đông bên kia. Lý Phúc Đạt hưng trí bừng bừng nói, không thể tưởng được Dương Hồ lại lập nên cục diện lớn như vậy ở Sơn Đông. Trong đó dĩ nhiên không thể thiếu công lao của người của chúng ta âm thầm hiệp trợ. Chẳng qua hắn có thể tạo nên cục diện như hiện giờ, phát triển đến mức này vẫn là ngoài dự liệu của ta. Xem ra Lưu Cần tất chân ở Sơn Đông cướp đoạt vô độ, quá mất dân tâm, cũng đã giúp hắn một đại ân rồi. Lý Phúc Đạt mỉm cười nói, bà Nhan Khả Hãn cũng chỉ như vậy thôi. Lần trước hợp tác thất bại khiến cho tình cảnh của hắn khó khăn, bộ tộc Tát Đát sắp sụp đổ, ta còn lo lắng là rất khó lại hợp tác được với hắn. Không thể tưởng tượng được lúc này không cần ta ra tay, hắn lại chủ động tới hỗ trợ. Có hắn lúc ẩn lúc hiện ở biên Thái, triều đình chẳng những không dám vận dụng biên quân mà ngay cả kinh doanh cũng không dám phái ra. Điều này rất có lợi cho Dương Hồ ở Sơn Đông tạo phản. Có điều hành động của Bá Nhan hơi cổ quái, nếu giúp toàn bộ lực lượng được ăn cả ngã về không, vậy thì đánh nhỏ gây loạn nhỏ có tác dụng gì chứ? Nếu không công mà lui, lòng người tận tán. Ôi, Bá Nhan Khả Hãn từng ngạo mạn kiêu mãnh, cũng có lúc đáng thương. Giang Nam Nhạn nói, giáo chủ, với binh lực hiện tại, Bá Nhan rất khó có động tác lớn. Tôi thấy hắn đã cùng đường rồi, chạy đến biên cảnh đầu cơ thủ lợi, mong ngóng thừa dịp Đại Minh nổi loạn tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Tuy nhiên đến lúc này lại giúp Dương Hồ lưu lực một đại ân rồi. Bên chúng ta vốn trong kế hoạch là muốn lợi dụng Dương Hồ tạo phản, tranh thủ thời gian cho Ninh Vương, nhưng mà Dương Hồ trong thời gian ngắn đã có thể tụ nhiều binh mã như vậy, có thể thấy được triều đình cũng không lớn mạnh như chúng ta tưởng tượng. Thừa dịp hắn gây loạn ở Sơn Đông, sao chúng ta không thuận theo thời thế nhân cơ hội khởi binh chứ? Làm gì mà cứ nhất định phải mượn dùng tên thế vật Ninh Vương? Lý Phúc Đạt lắc đầu mỉm cười nói, thời cơ chưa đến. Đại Minh hơn 100 năm cơ nghiệp, không phải đơn giản có thể lay động như vậy. Tuy nói hiện tại dân chúng bất mãn nhiều, nhưng trong đại bộ phận người dân vẫn thừa nhận địa vị chính thống của nó. Sau khi chính đức kế vị, gia định trong triều đã loại trừ dần dần. Bề ngoài nhìn nó rất yếu, nhưng trên thực tế, Giang Nam, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc vẫn đang được triều đình nắm giữ chặt chẽ trong tay, không thể khinh thường. Lực lượng của chúng ta chủ yếu ở phương Bắc, Dương Hồ có thể nhanh thành thế như vậy, thật ra trợ lực chính là do chúng ta âm thầm ủng hộ, sao không để hắn xung phong cơ chứ? Thành hay bại chúng ta cũng không bị tổn thất. Nếu chúng ta khởi binh vào lúc này, chẳng khác nào giành thức ăn với Dương Hồ, bởi vì địa bàn mà thế lực của chúng ta có thể khống chế trên cơ bản chính là địa phương mà Dương Hồ tung hoành lui tới không cố kỵ. Chúng ta khởi binh chính là phân binh cho Dương Hồ đấy. Hiện tại địa phương khác còn rất bình ổn, Ninh Vương cánh chim không gió vẫn chưa phải là lúc tạo phản. Hiện tại phải nghĩ biện pháp khiến Dương Hồ gây họa lớn hơn nữa, khiến người người oán trách, dân chúng mất lòng tin. Khi đó dân chúng, thần sĩ quan lại các nơi ăn bữa hôm, lo bữa mai, nhất định tụ tập oán cho triều đình. Phiên viên các nơi tự thấy lợi ích bản thân bị ảnh hưởng cũng sẽ bất mãn với triều đình. Như vậy Ninh Vương cởi binh, lấy danh nghĩa giúp đỡ hoàng thân tiêu diệt loạn phỉ, thành quân chắc mà xuất binh bắc phạt, có thể tranh thủ được dân tâm, dễ dàng đánh hạ triều đình đang sứt đầu mẻ trán. Y thở dài nói, Nam Nhạn, biết vì sao ta nhất định phải mượn Ninh Vương để đoạt thiên hạ không? Nhiều lần thất bại khiến ta không thể không thận trọng được. Chúng ta cởi binh, Dương Hồ cởi binh, phản đối chúng ta chính là khắp thiên hạ. Một khi cố lực lượng này cuột khởi, không phải nhỏ, thành công sẽ cực kỳ bé nhỏ. Mà Ninh Vương cởi binh Tĩnh Lan, chẳng qua chỉ là tranh đấu trong bộ phận hoàng tộc, phiên vương khác sẽ thờ ơ không quan tâm, rất nhiều đại tướng nơi biên cương cũng sẽ ngồi yên đầu cơ, lực cản trở có thể giảm đến thấp nhất. Hơn nữa một khi thành công, chúng ta có thể lợi dụng con rối Ninh Vương này để nắm trong tay hai lực lượng khổng lồ nhất, tinh nhuệ nhất là kinh doanh và biên quân. Đến lúc đó, bất kể quan ngoại, ai là đương gia, chúng ta đều bí mật liên hệ cắt đất kết minh. 10 vạn quân đội tinh nhuệ, 9 vùng biên giới lập tức có thể phóng xuất. Có một đại quân vô địch như vậy có thể nam chinh thảo nghịch bất cứ lúc nào, lại lấy danh nghĩa ủng hộ Ninh Vương làm hoàng đế, tước bỏ thuộc địa. Có lẽ căn bản không cần phải xuất binh. Phiên vương các nơi sẽ ngoan ngoãn giao ra lãnh địa. Hồi kinh là một vương gia nhàn tàn. Sau đó, Ninh Vương cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Giang Nam Nhạn gật gật đầu nói, giáo chủ nói ra đúng, điều lo lắng nhất chính của thuộc hạ là liệu thế lực của Dương Hồ lưu lục phát triển đến mức không khống chế được hay không. Nếu thật sự phái hắn khống chế Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây, ngăn cách Nam Bắc, Tình Bình, Bắc Cương lại không thể gấp rút tiếp viện, Dương Hồ lưu lục thừa cơ tọa tại, nếu chẳng may Ninh Vương khởi binh cũng không thể chế phục hắn, chẳng lẽ không phải lợn lành chứ thành lợn què sao? Người của chúng ta ở bên cạnh hắn hữu hạn, Dương Hồ lưu lục cũng không phải là những kẻ đơn giản nha. Trương Dần thản nhiên cười khinh miệt nói, thiên hạ hôm nay còn chưa tới mức loạn thế không có thuốc chữa. Dưới tình hình trước mắt, hạng người Dương Hồ lưu lục không có kinh doanh tích lũy trường kỳ, không có thế gia đại tộc ủng hộ, không có nho lâm sĩ tử hưởng ứng, không có dân chúng rộng rãi khắp làm căn cơ, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đi lên, trong thời gian quá ngắn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, muốn có ngày đó chỉ là nằm mộng thôi. Tranh hùng trục lộc là mua bán lớn, không phải là dành cho hạng thảo mãng không có đầu óc như chúng chơi đâu. Dương Hồ cũng thế, Lưu Lục cũng thế, đều là một đám ô hợp không có tầm mắt dài rộng, bọn chúng chơi sẽ tự làm mình rơi đầu. Dương Lăng không phải là đi Sơn Đông, ta thấy người này vài lần tác chiến ở Nam Bắc Tây Đông, chiến pháp biết tròn biết méo, căn bản vượt xa đám người Dương Hồ. Hơn nữa địa vị quán ở trong quân hết sức quan trọng, có lực ảnh hưởng lớn đối với hoàng đế trong triều. Hắn làm tổng đốc tuyệt đối có thể khiến cho các lực lượng đang phân tán sẽ nghe theo chỉ huy điều hành của hắn. Nếu ta đoán không sai, Dương Hồ ở Sơn Đông đã bị chặn chân rồi. Lựa chọn duy nhất của hắn là xuôi nam Trung Nguyên, cắn loạn trung tâm Trung Nguyên, hoàn thành sứ mệnh lưu tạc duy nhất của hắn, sáng tạo điều kiện cho Ninh Vương tạo thành thế tụ binh. Trương Dần nâng trung trản lên, ngón tay chuyển động cười khoái trá. Hạng Dương Hồ Lưu Lục chỉ thích hợp làm may, truyền môn may áo cho kẻ khác là rất tốt đấy. Bọn họ có thể đối phó được với Dương Lăng sao? Một người nếu từ nhỏ chính là hạng võ, người cho hắn 100 lần cơ hội, hắn làm theo, vẫn không đánh lại Lưu Bang đấy. Từng chiếc thang mây bắc lên tường thành, đầu thành tên bắn như mưa rơi, bọn Hưởng Mã Đạo rơi cao lá chắn cúi người giống như từng hàng kiến men theo thang mây bỏ lên. Phía sau, từng đội cung tiễn thủ tận lực bắn quan binh ở trên tường thành, cố gắng toàn lực yểm hộ cho bọn họ công thành. Gậy xiên và cọc đâm thi thố tài năng, thỉnh thoảng nhìn thấy một chiếc thang mây bị quan binh dùng gậy xiên toàn bộ xiên đổ xuống, bọn Hưởng Mã Đạo leo ở trên tới tấp kêu thảm ngã xuống dưới đất, hoặc là mấy binh sĩ ôm cọc đâm hợp lực xông lên đem thang mây đâm đến sụp đổ từ giữa, bọn Hưởng Mã Đạo hét thảm ngã xuống hào sâu bên dưới, liền giống như một đàn kiến bị người ta phổi rơi xuống. Nhưng quan binh xung phong ở phía trước cũng không tránh được bị loạn tên bắn trúng đều ngã xuống đất. Men theo thang mây trèo lên thành, cái gọi là như kiến bu chỗ tanh, thân hình động tác của bọn họ đúng thật sự là giống như kiến, sinh mạng không hề ngờ gì cũng hèn mọn như con kiến. Ở bên trong loại điên cuồng nhân tính này, giá trị của sinh mạng sớm đã không còn gì, từng sợi sinh mạng tươi sống rất rẻ mạt bị thu lấy. Người như kiến tụ, đao quang, kiếm ảnh, tiếng kêu giết mấy ngày trời liền. Máy ném đá bị phá hủy, bọn Hưởng Mã Đạo công thành liền nghĩ ra cách mới, đem chút đạn khói dùng đất gia công làm thành, mang theo bên người, sau khi chân vừa trèo lên thang mây, vừa ném lên tường thành. Những tên tặc này tạo ra phá hư, quả nhiên có chút thiên phú. Đầu thành khói đen dày đặc, sâu cay đến sạc người, hun đến quan binh thủ thành nước mắt giàn giụa. Giữa tháng sau, thời tiết nóng như thiêu, oi bức, không thấy ngọn gió nào, lá cây liễu đều uể oải rũ xuống, khói công rất có hiệu quả. Tên trong công trùng không ngừng qua lại không ngớt, đan dệt thành một tấm lưới dày đặc, không ngừng thu lấy mạng người. Binh lính tiến công dơ cao đội khiên, mạo hiểm bất cứ lúc nào lăn cây bay xuống, đá mài và tên bắn tới bất cứ lúc nào, binh lính chống cự trên tường thành cũng thỉnh thoảng trúng tên ngã xuống. Trận chiến công thủ như này không có nhiều thay đổi gì, hoàn toàn là liều mình vật lộn thật, vứt bỏ mạng người, vứt bỏ dũng khí, ai nên đấu tranh, ai nên ở lại. Lúc này xem ra là Lưu Lục chịu đựng không được trước, nhân thủ thương vong lớn khiến cho y chịu áp lực tâm lý rất lớn. Ngoài ra hai lộ đại quân chia nhau tấn công hai chỗ cửa thành khác nhau, cũng nhận được phản công điên cuồng giống nhau. Vũ khí của quan binh vốn tốt hơn của y, mà lần phản công này so với hai lần trước dường như cũng kiên quyết hơn, lực lượng phản công cường đại hơn, Lưu Lực bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Dương Lăng chú ý đến thế công bên phía quân địch dần yếu, liền hướng về phía Tống Tiểu Ái mỉm cười nói: "Người chia quân lực chiếm đóng liền không có ý quyết chiến, người chủ động khiêu chiến quyết không trận đầu liền dốc ra toàn lực, Lưu Lực muốn lưu binh rồi." Tống Tiểu Ái không chút nghi ngờ lập tức gật đầu xác nhận, ngược lại khiến cho Dương Lăng không thể nào phát huy, nhất thời có cảm giác tâm ngứa khó ổn định. Quả nhiên, theo quân lệnh của Lưu Lục truyền xuống, tiếng hò hét xung phong dần yếu đi. Quân của bọn Hưởng Bá Đạo bỏ đi, bỏ lại thi thể thành mảng, bắt đầu từng bước rút lui, lùi về hướng dịch đạo xa xa. Đại quân phòng thủ ở đầu thành được cổ vũ, bọn Hưởng Bá Đạo đã rút lui khỏi đường tên bắn. Đại pháo đầu thành không ngừng nổ vang, mượn cơ hội cướp lấy càng nhiều sinh mạng. Là chỉ huy thu hoạch lớn, đại thắng vô cùng cao hứng. Tuy nói mấy lần đầu thất bại trước tiến công của bọn Hưởng Bá Đạo, lấy được thắng lợi nhưng mà là thắng lợi phập phồng trong lo sợ. Mấy lộ binh mã trong tay mỗi người đều lòng dạ xào trá, y căn bản không thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc chỉ huy tác chiến. Vì điều động thuận lợi, phối hợp lẫn nhau, y đối với tướng lĩnh mấy lộ đại quân xuất thân phức tạp không thể không cười, nói chuyện nhỏ nhẹ. Đây vẫn là lần đầu tiên đánh sảng khoái tràn trề, thống khoái như vậy. Cửa thành mở ra, cầu treo hạ xuống, bọn binh sĩ nhận lệnh nhanh chóng loại bỏ xe đụng thành, đám chướng ngại vật bị thiêu hủy ở chỗ cửa thành, lại dọn đi cự mã thương mà bọn Hưởng Bá Đạo bố trí. Theo sau đó 2.000 tên kỵ binh còn lại giữ sức lực đợi triển khai xông ra khỏi thành. Bọn họ mặc nhuyễn giáp hộ tâm, trong tay cầm trường mâu mã tấu sắc bén, sát khí đằng đằng đuổi theo bại quân Lưu Lục. Lưu Lục lúc này đã không còn ý hiếu chiến, y muốn là thành Đức Châu mà không phải là 2.000 kỵ binh thừa thắng mà đến này. Tuy nhiên đại bộ phận đội ngũ của y là kỵ binh, ngược lại cũng không sợ 2.000 kỵ binh trong thành. Kết quả là 2.000 kỵ binh xuất hiện này chỉ là tăng nhanh tốc độ rời đi của bọn họ. Trên thực tế, những kỵ binh này không dám đuổi theo đến chỗ quá xa. Bọn Hưởng Bá Đạo cũng là kỵ binh là chính, lực cơ động cũng không kém so với bọn họ. Chẳng may bị bọn Hưởng Bá Đạo bất thình lình cắt đứt đường lui, như vậy bọn họ liền phải toàn quân bị diệt rồi. 2.000 kỵ binh đuổi theo bọn Hưởng Bá Đạo một lúc liền vòng ngựa quay về, đứng ở chỗ ngoặt theo dõi giám thị hướng đi của đại quân Lưu Lực, để tránh khỏi bọn chúng giết một hồi mã thương. Quân phòng giữ trong thành bắt đầu làm xử lý sau chiến tranh, cấp cứu binh lính bị thương, tu bổ tường thành, thu gom binh khí. Còn có một bộ phận người hết sức phấn khởi ra khỏi thành, nhặt đau thương, quét dọn chiến trường, dọn dẹp thi thể. Hiện giờ là tháng 6, thời tiết khô nóng, thi thể nếu không xử lý tốt trong thành tụ tập nhiều người như vậy, một khi truyền ra bệnh dịch lập tức sẽ dần gây thành đại họa. Thi thể toàn bộ bị kéo đến chỗ hẻo lánh trong rừng, đào mấy cái hố to. Quan binh đem bọn Hưởng Bá Đạo lột trần như nhộng giống như là ném chó chết từng tên vứt vào trong hố. Bao gồm một số còn chưa tắt thở, thiếu tay thiếu chân, rên rỉ thảm thiết. Sau đó không chút nào thương hại, đào đất chôn lại dẫm đạp lên. Đoạn thế, mạng người như dâm rác, không có người nào để ý đến sống chết của bọn họ, nhất là vừa mới còn là đối thủ liều chết đối đầu. Nếu không phải lo lắng bệnh dịch lan tràn, thi thể của bọn họ cũng không có ai để ý tới, chỉ có thể tùy ý chó hoang gặm, ưng tha, cuối cùng trở thành một đống xương trắng bên đường. Trong y phục của bọn Hưởng Bá Đạo bức ép cởi xuống có tài vật lượng lớn, những tên giặc cỏ này tác chiến bất cứ lúc nào, rời đi bất cứ lúc nào, căn bản không có chỗ ở cố định. Tài vật trọng yếu tự nhiên tùy thân mang theo, bọn chúng công thành chiếm đất, cướp bóc gian dâm, trên người vàng lá, thỏi bạc, tiền đồng tiền giấy, trang sức của nữ nhân, phàm là đồ vật đáng giá chút tiền đều có chỗ cần dùng. Trên mặt đất bày ra mấy chiếc áo choàng, các binh sĩ giám thị lẫn nhau, vẫn dựa theo quy củ trước đây, dưới sự trông coi của quân quan, đem tất cả tài vật tập trung ở một chỗ. Uy quốc công khi duyệt binh chính mồm nói, tất cả tài vật thu được trên chiến trường giết địch thuộc về sở hữu của mỗi người, không cần phải nộp lên trên, nhưng là rõ ràng bắt đầu thực thi có chút khó khăn. Đầu tiên đây không phải là hai quân đối đầu đánh giáp lá cả, cho dù là các binh sĩ cũng không dám giết chết một người liền đi soát người, mà đặt mình vào chiến đấu hoàn toàn, không quan tâm đến gì. Và lại chiến tranh vốn chính là hợp tác phối hợp giữa các binh sĩ với nhau, công thủ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành, không thể làm giống như bọn Hưởng Mã Đạo kia. La chỉ huy khá có tâm kế, y ra lệnh cho binh sĩ đem tài vật thu hoạch được tập trung lại nộp lên trên, sau khi cùng đánh giá lại, cho phân phối cho binh sĩ tác chiến. Người tử vong cần phải trợ cấp nhiều nhất, binh sĩ tác chiến tuyến đầu thứ hai, người hậu cần tiếp tế viện trợ thứ ba. Tỷ lệ phân phối căn cứ mỗi lần thu hoạch tài vật lại nghiên cứu rồi quyết định. Phương pháp như vậy rất là công bằng, các binh sĩ tự nhiên không có ý kiến. Người hậu cần tiếp viện tính mạng nguy hiểm rất ít, nhưng là tham gia chiến sự cũng có thể nhận được một phần thưởng. Bọn họ coi khoản thu nhập thêm giống như họ chính là binh sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu giành được. Công tác hậu cần được bảo đảm thì càng thêm ra sức. Đối với các binh sĩ cũng trở nên cực kỳ nhiệt tình, có thể nói là tất cả mọi người đều vui vẻ. Dương Lăng thấy La Sĩ Quyền đánh giặc rất có trình tự quy tắc, làm quản lý cũng có chút thiên phú, xử lý không chê vào đâu được như vậy, trong lòng rất là vừa lòng. Hắn gọi một tên thân binh, kêu anh ta ra bảo La chỉ huy an tâm giải quyết tốt hậu quả công việc, bản thân mình về hành dinh trước, sau đó không đợi y đến tiễn đưa, liền dẫn người rời đi. Nếu phải bẩm báo mình, La chỉ huy trở về tự nhiên sẽ đến bái kiến. Hiện giờ không cần hắn đợi ở đó, trận này đánh thắng rồi, phần vinh quang và quyền uy này là của La Sĩ Quyền đấy, phải cho y chút thời gian và không gian để tiêu hóa, cho y một cơ hội để mở ra. Giành được thừa nhận của thủ hạ, bản thân mình không có ở đó, y càng thoải mái, trợ giúp y tạo được quyền uy cá nhân. Ngô Án Siêu đi theo lưng Dương Lăng thấp giọng nói, quốc công, La chỉ huy như thế nào? Dương Lăng chỉ cười nói, trải qua trận chiến này, La chỉ huy nơi này ta ngược lại không lo lắng rồi, chỉ là không biết đại bồng trùy nơi đó hiện giờ như thế nào rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 185 của Ngược với Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 186.